Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 267. Chân Thần Bát Trọng. Thương Lang tiểu đội 12 tên thành viên, trên người khí cơ cấu kết đến cùng một chỗ, linh lực của bọn hắn dần dần dung hợp lại cùng nhau. Tinh thần lực cũng hiệp đồng đến trên một tần suất. Tần Dịch liếc mắt một cái thấy ngay bọn hắn muốn làm gì. Hợp kích kỹ năng loại hình đồ vật, mặc dù hắn sẽ không nhưng cũng đã gặp không ít. Hợp kích kỹ năng uy lực quyết định bởi tại thực lực của mỗi người, còn có lẫn nhau ở giữa ăn ý trình độ. Thương Lang tiểu đội hợp kích kỹ năng đương nhiên là uy lực lớn nhất cái chủng loại kia. Bọn hắn thế nhưng là 12 vị tiên phẩm thần quân, lẫn nhau ở giữa phối hợp càng là vô cùng ăn ý. Do bọn hắn thả ra hợp kích kỹ năng, uy lực tự nhiên bất phàm. Ua, lại còn có át chủ bài. Đột nhiên Tần Dịch cười nhẹ nói ra, hôm nay ta ngược lại muốn xem các ngươi chiêu này đến cùng như thế nào. Thương Lang tiểu đội lên liền muốn dùng tuyệt chiêu, nhưng Tần Dịch nhưng không có chút nào lo lắng. Không phải liền là một chiêu hợp kích kỹ năng, chẳng lẽ Tần Dịch sẽ sợ sao? Dù là có thể Thương Lang tiểu đội hợp kích kỹ năng có thể phát huy ra đạo quân kỳ lực công kích, đối với Tần Dịch tới nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Liền xem như chân chính đạo quân tới, cũng vô pháp công phá Tần Dịch phòng ngự. Càng so nói Thương Lang tiểu đội loại này đạo bản, thực lực cho Tần Dịch mang tới đầy đủ lực lượng, để hắn không nhìn đối phương tất cả thủ đoạn. Tần Dịch cứ như vậy đứng ở nơi đó, chờ lấy Thương Lang tiểu đội hoàn thành tuyệt chiêu của bọn họ. Thương Lang Trảm, 12 vị Thương Lang tiểu đội thành viên đồng thời mở miệng quát lớn một tiếng, rõ ràng là 12 cái thanh âm, nhưng ở bên người trong tai lại giống như là một người phát ra. Cùng lúc đó, một đạo do linh lực ngưng tụ mà thành trường đao trống rỗng xuất hiện ở trên bầu trời. Thanh trường đao kia nhưng thật ra là một đạo hư ảnh, nhưng lại có được không thể tư nghị uy lực. 12 vị tiên phẩm thần quân liên thủ thả ra Thương Lang Trảm, đã đạt đến đạo thần kỳ xuất thủ một kích uy lực. Trên bầu trời trường đao hư ảnh, tại Thương Lang tiểu đội điều khiển phía dưới, hướng phía Tần Dịch hung hăng chém tới. Thương Lang Trảm mang theo vô biên uy thế, lưỡi đao không gian chung quanh đều bị xuất hiện từng tia vết rách. Đây là đủ để chém vỡ không gian một đao, đồng thời cũng là có thể mẫn diệt vạn vật một kích. Hoa mỹ trường đao hung hăng chém trúng Tần Dịch, mênh mông linh lực ba động hướng về bốn phía khuếch tán. Tần Dịch đứng yên vị trí, mặt đất trực tiếp bị phá hủy, phụ cận không khí đều bị trong nháy mắt bốc hơi. Vẻn vẹn chỉ là lúc xuất thủ tạo thành dư ba, giống như này khủng bố, Thương Lang Trảm uy lực có thể thấy được lốm đốm. Đây chính là đạo quân cấp bậc công kích, căn bản cũng không phải là thần quân có thể địch nổi. Mãnh liệt như vậy một kích, trực tiếp trúng đích Tần Dịch. Đáng tiếc tại Tần Dịch vô địch phòng ngự phía dưới, trường đao hư ảnh vỡ vụn thành từng mảnh. Nhìn thấy chính mình bị Tần Dịch ngăn trở, Lang Nhất kinh ngạc hô, không có khả năng, Thương Lang Trảm là lá bài tẩy của bọn hắn, bằng vào chiêu này bọn hắn không biết giết nhiều cường địch. Đây chính là đạo quân cấp bậc công kích, Tần Dịch dựa vào cái gì có thể đỡ nổi, nổi lên lâu như vậy, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu. Tần Dịch khẽ cười nói, nguyên lai không gì hơn cái này. Đón đỡ một chiêu Thương Lang Trảm, Tần Dịch tựa như là một người không có chuyện gì giống như. Còn có công phu chế giễu đối thủ một cái. Tồi tệ nhất là Tần Dịch còn đưa tay gảy một cái quần áo, tựa như là phía trên lây dính cho bụi giống như. Nhà mình cường đại nhất tuyệt chiêu bị Tần Dịch miệt thị như vậy, Thương Lang tiểu đội tức giận đến không được. Đáng tiếc, coi như bọn hắn tức giận nữa cũng vô dụng. Ngay cả Thương Lang Trảm đều không làm gì được Tần Dịch, bọn hắn lại có thể như thế nào đây? lá bài tẩy của các ngươi đã sử dụng hết, tiếp xuống cũng nên đến phiên ta. Vừa dứt lời, Tần Dịch liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Lang Nhất trước người. Thân là Thương Lang tiểu đội đội trưởng Lang Nhất, tự nhiên là Tần Dịch nhằm vào mục tiêu. Lang Nhất nhìn thấy Tần Dịch đột nhiên tới gần, bị dọa đến quá sợ hãi, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Tần Dịch liền đã xuất thủ. Tần Dịch đưa tay bắt lấy Lang Nhất đầu, trên tay đột nhiên phát lực. Phốp, Lang Nhất đầu cứ như vậy bị Tần Dịch ngạnh sinh sinh uốn éo xuống tới. Máu tươi từ Lang Nhất trong cổ phun ra ngoài, rơi tại chung quanh trên mặt đất. Tần Dịch trong tay dẫn theo Lang Nhất đầu, nhìn xem những người khác Lang yêu, lộ ra một cái mỉm cười. Tiếp đó, giờ đến phiên ai đây? Nhìn thấy Tần Dịch cái kia khát máu mỉm cười, còn lại Lang yêu không rét mà run. Lão đại của bọn hắn cứ thế mà chết đi, ngay cả đầu đều bị Tần Dịch nhấc trong tay. Thấy được Lang yêu bọn họ phản ứng, Tần Dịch khinh thường mắng, một đám phế vật. Tần Dịch đem Lang Nhất đầu tiện tay ném một cái, một quyền đánh tới hướng còn lại Lang yêu. Bành, Thương Lang tiểu đội các thành viên thân thể nhao nhao nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Tại Tần Dịch một quyền phá diệt phía dưới, bọn hắn ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Thương Lang tiểu đội, như vậy toàn diệt, 12 vị tiên phẩm thần quân cung cấp năng lượng, đủ để cho Tần Dịch lần nữa đột phá. Rất nhanh Tần Dịch liền tấn thăng đến chân thần kỳ thất trọng. Mà Tần Dịch tu vi cũng lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt nhảy lên tới 500.000 ức long lực, 1.000 tỷ long lực tương đương một viên hàng tinh uy lực nổ tung. Nói cách khác, Tần Dịch tu vi hiện tại đã đạt đến 50 tinh lực. Chờ đến Tần Dịch xử lý Thương Lang tiểu đội về sau, Tô Mị Nhi từ trong thần chu đi ra, phát hiện Tô Mị Nhi về sau, chung quanh những hồ yêu kia cũng tụ lại tới, phân biệt tộc nhân lần nữa gặp nhau, luôn luôn nói không hết mà nói. Hồ Vân càng là mang theo tộc nhân vây đến Tần Dịch bên người, chuẩn bị cảm tạ Tần Dịch ân cứu mạng. Đối với đám này hổ yêu, Tần Dịch cũng lười để ý tới bọn hắn. Tần Dịch sở dĩ xuất thủ cứu hổ yêu bộ tộc, đầu tiên là vì hoàn thành nhiệm vụ, thứ yếu là xem ở Tô Mị Nhi trên mặt mũi. Về phần bọn này hổ yêu, Tần Dịch cũng không phải rất để ý. Lại nói hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đừng quên trước đó Tần Dịch nhận nhiệm vụ kia, xử lý Thương Lang tiểu đội về sau, hồ yêu bộ tộc nguy cơ tự nhiên là tiếp xúc, nhiệm vụ cũng theo đó mà hoàn thành. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hồ yêu bộ tộc nguy cơ. Lần này nhiệm vụ ban thưởng bắt đầu cấp cho. Đinh, chúc mừng ký chủ tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Tần Dịch khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, cảnh giới từ chân thần kỳ thất trọng, trực tiếp tiêu thăng đến chân thần kỳ bát trọng, chân thần kỳ tiểu cảnh giới, nhưng không có dễ dàng như vậy đột phá, chớ nói chi là Tần Dịch loại này căn cơ thâm hậu hạng người. Tần Dịch muốn giết mười mấy cái tiên phẩm thần quân, mới có thể đột phá cảnh giới, cứ như vậy nhẹ nhõm đạt đến. Chỉ có thể nói hệ thống ban thưởng thật bá đạo không gì sánh được. Nói đến thăng liền để Tần Dịch tăng lên, đột phá đến chân thần kỳ bát trọng về sau, Tần Dịch tu vi cũng theo đó mà gia tăng. Lần này đề cao trình độ liền rất khủng bố, tăng lên không phải một chút điểm, mà là dòng giã gấp 10 lần tăng lên. Tần Dịch tu vi trực tiếp từ 50 tinh lực gia tăng đến 500 tinh lực. Đừng nhìn 500 cái số này cũng không tính rất lớn, nhưng này thế nhưng là hàng tinh sức nổ, 500 khỏa hàng tinh sức nổ, đến cùng cường hãn đến mức nào, căn bản cũng không cần nói thêm cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.